Thiếp thân đặc công, chương 913. Vãn tình cõi lòng, góc truyện audio.com. Nhìn xem mộ dung vãn tình vẻ không thắng thẹn thùng vẻ mặt, Phương Dật Thiên cười cười, không khỏi sinh lòng một tia yêu quý đến, hắn tự tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo mộ dung vãn tình tú rất chóp mũi, ôn nhu hỏi. Không đau không đau, mộ dung vãn tình sắc mặt lúc này khẽ giật mình, trong nháy mắt minh bạch Phương Dật Thiên chỉ chính là cái đó, cùng lúc lập tức nguyên bản vừa mới yên tĩnh cái kia phần thẹn thùng cảm giác lại còn càng đặc hơn nổi lên, khóe miệng nàng nhẹ nhàng toát nhu, là nói không nên lời một câu đến, chỉ có thể là dùng đến cái đó của nàng trắng noãn trong suốt hàm răng khẽ cắn môi, một đôi mắt đẹp sâu kín để giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, là nhẹ gục đầu xuống đến. Đối với thói quen gặp được mộ dung vãn tình đẹp đẽ quý giá cao nhã một mặt Phương Dật Thiên mà nói, giờ khắc này đây mộ dung vãn tình loại tại bề ngoài thẹn thùng chi trí không thể nghi ngờ là có không gì so sánh nổi lực hấp dẫn, nhìn nàng kia mí mắt buông xuống, vẻ mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập xấu hổ bộ dáng, làm nổi bật cái đó của nàng trương xinh đẹp nhìn xem giống như là một đóa sau cơn mưa hải đường như, nũng nịu tách ra, duy mỹ và hương thơm. Phương Dật Thiên đem mộ dung vãn tình ôm vào trong ngực nhẹ nhàng mà ôm nàng, ôn nhu nói. Vãn tình, trong chốc lát ta điểm ôn nhu là tốt miễn cho làm cho ngươi thẹn thùng. Cái gì, mộ dung vãn tình lúc này duyên dáng gọi to tiếng, đôi mắt quét về phía Phương Dật Thiên, rồi sau đó là vừa thẹn lại giận mà nói, ngươi còn muốn. Ha ha, không có biện pháp, ai bảo ngươi như vậy mê người đây, ta nói, muốn cho ngươi trả giá thật nhiều, không phải sao. Phương Dật Thiên thích ý cười, nói. Ngươi, mộ dung vãn tình trong lòng ngoại trừ không nói gì bên ngoài quả thực là không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể hờn dỗi chừng Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nhưng không biết tại sao, lắng nghe Phương Dật Thiên trong nội tâm nàng là nổi lên trận trận cảm giác khác thường đến, hoảng hốt vừa rồi cùng Phương Dật Thiên cái kia loại mỹ diệu và tốc hành đỉnh cao cảm thấy lại lật tuôn ra mà dậy, làm cho nàng dư vị vô cùng. Nhưng lập tức nàng lại nghĩ tới giống như cắn răng, nhịn không được hỏi. Dật Thiên, đêm nay ta như vậy. Ngươi có đồng ý hay không cảm thấy ta là rất phóng túng nữ nhân? Phương Dật Thiên nghe vậy sau khi khẽ giật mình, rồi sau đó trong lòng nhịn không được cười khổ tiếng, nghĩ thầm vì cái gì nữ nhân tổng hội hỏi cái này chút ít vấn đề đây? Không biết, làm một nữ nhân chính thức yêu mến một người nam nhân thời gian, trong lòng là phi thường để ý người nam nhân này đối với nàng ngôn hành cử chỉ cách nhìn, đặc biệt đương nữ nhân này trong phương diện nào đó chọn lựa chủ động thời gian tổng hội vô ý thức hỏi loại này vấn đề, sợ mình yêu mến nam nhân cảm thấy nàng như vậy chủ động hiểu lầm nàng đối với nam nhân khác cũng sẽ như vậy. Vãn tình, ngươi biết không, từ khi biết ngươi đến bây giờ, ngươi đang ở trong lòng của ta trong mắt quả thực là người nữ thần, xinh đẹp, chín chắn, yêu nhã, tài trí, thông minh. Quả thực hoàn mỹ có hãy cùng người nữ thần giống nhau, bởi vậy thế nào sẽ cùng phóng túng nhấc lên quan hệ đây? Đêm nay ta bất quá là chiếm được ngươi tên này nữ thần chiếu cố, đây là ta vinh hạnh. Phương Dật Thiên ôn nhu nói, rồi sau đó cười, nói, trong tiềm thức ta còn hy vọng như vậy vinh hạnh có thể mỗi ngày xảy ra đây, ách chỉ là cực hạn ngươi. À, ngươi, góc truyện audio.com, ngươi đừng có hơn nữa, nếu mỗi ngày như vậy ta nhưng chịu không được. Nói xong lời cuối cùng, mộ dung vãn tình ngữ khí đã thấp không thể nghe thấy, tuy nhiên theo nàng trong đôi mắt lập lòe cái kia phiến mừng rỡ trong ánh mắt có thể nghĩ nội tâm của nàng là cao hứng dị thường, dù sao nàng chưa từng nghĩ đến mình ở tên hỗn đản này trong lòng đúng là như vậy hình tượng. Xinh đẹp nữ thần, trong chốc lát ngươi lần nữa chiếu cô ta đi, ta rất yêu mến. Phương Dật Thiên cười, nói. Ta, mộ dung vãn tình mặt đỏ lên, giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó dừng một chút ngữ khí sâu kín mà hỏi thăm, Dật Thiên, ngươi sẽ không muốn biết đêm nay ta tại sao phải như vậy phải không? Cứ như vậy tiếp nhận rồi ngươi, thậm chí ta trong không biết ngươi đối với ta là gì tình cảm tình huống phía dưới tiếp nạp ngươi. À hát, Phương Dật Thiên nhìn xem mộ dung vãn tình ứng tiếng, chờ mộ dung vãn tình phía dưới. Trong thực tế trong ngươi không có xuất hiện thời gian, ta từng trong lòng âm thầm thề, trong ta không có chết đi cho ta phụ thân tìm về một công đạo, đoạt lại nguyên vốn thuộc về ta theo ta mẹ phần quyền lợi khi trước ta sẽ không nhi nữ tình trường, sẽ không tham gia đến tình cảm xoáy. Cũng là, ngươi là ngoài ý muốn xuất hiện ở tánh mạng của ta bên trong. Theo lần đầu tiên ngươi đang ở ngân hàng trong cao ốc xuất hiện, sau đó sau này với ngươi từng bước một liên hệ ta phát giác ta đã khống chế không nổi từ từ thích ngươi. Mộ dung vãn tình nhìn xem Phương Dật Thiên, trong mắt toàn một mảnh ôn nhu vẻ, rồi sau đó nàng tiếp tục nói, ngay từ đầu, phần nhân tình này tô cũng không phải như vậy rõ ràng, chỉ là của ta trong yên tĩnh thời gian tổng hội không tự giác nghĩ đến ngươi, tuy nói ngươi bình thường có chút hỗn đản, có chút làm cho người ta chán ghét, nhưng không biết tại sao ta đối với ngươi loại không làm như chân thật hỗn đản di truyền cũng không ghét. Nói đến đây, mộ dung vãn tình nhẹ nhàng cười tựa hồ là trong dư vị một đoạn ngọt ngào chuyện cũ như tiếp tục nói. Ta chính thức ý thức được ta thích ngươi là trong biết rằng ngươi cùng Lam Tuyết trong đó quan hệ thời gian, khi đó ta nhìn vào ngươi nắm Lam Tuyết tay đi ra nhà của ta, một khắc này ta đột nhiên cảm thấy lòng của ta đau quá tối tăm bên trong cảm thấy như là mất đi cái gì. Lam Tuyết là bằng hữu của ta, bằng hữu tốt nhất, theo đạo lý ta còn chưa thích ngươi, lại càng không cũng với ngươi có tiến thêm một bước liên hệ. Nói, Mộ Dung Vãn Tình cặp kia mỹ mâu đã nhịn không được ướt át lên, nàng toát nhu tiếp tục nói. Bởi vậy ta đã được tận lực đè nén tình cảm của mình, tận lực bảo trì với ngươi cách. Về sau, ngươi cùng Lam Tuyết đi kinh thành, đoạn thời gian kia ta cảm thấy bên người phảng phất thiếu khuyết cái gì, trong lòng cũng đã trống rỗng, cả ngày mất hồn mất vía tĩnh xuống trở lại trong lòng tổng hội nhớ tới ngươi, lo lắng ngươi. Ta chỉ có liều mạng công việc thật sự là quá mệt mỏi đi nằm ngủ cảm giác, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt trong lòng mình cái kia phần lo lắng. Sau đó ngươi đã trở về, trong biệt thự Tuyết Hồ Lý ngươi đối với ta quan tâm làm động tới nổi lên trong nội tâm của ta cái kia phần tận lực áp chế tình cảm ta khống chế không nổi của mình với ngươi ôm lại với nhau, khi đó ta cảm thấy thật buông lỏng, cũng tốt thiết thực. Sau đó ngươi hôn ta, ta không có cự tuyệt, ngươi biết không, đó là ta nụ hôn. Góc truyện audio.com Đầu tiên, về sau ta nghĩ thông, đã thích ngươi nào như vậy cần phải lại áp chế ta biết rõ xin lỗi Lam Tuyết nhưng ta căn bản khống chế không nổi mình. Tuy nhiên ngươi yên tâm đi ta sẽ không quấy rầy đến ngươi cùng Lam Tuyết ta cũng phải sẽ không theo Lam Tuyết tranh cái gì, với ta mà nói, đêm nay đã rất đủ rồi. Mộ Dung Vãn Tình thâm tình mà nhìn Phương Dật Thiên, còn nói thêm, đêm nay trong quán rượu ta khiến cho rất vui vẻ, có lẽ thật sự là lây nhiễm tay thối của ngươi khi uống vào thiệt nhiều rượu. Cuối cùng ngươi đùa giỡn gửi cho ta khi trở về ta thật sự thật cao hứng. Ngươi tiễn ta về nhà, vịn ta đến phòng ta, gặp lại ngươi đùa giỡn rời đi, một khắc này trong nội tâm của ta đột nhiên dâng lên một cổ xúc động, ta chỉ muốn mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiến cho ngươi, hiến cho ta yêu mến cũng là người. Có lẽ là uống rượu sau đó sẽ mang lại cho người lớn lao dũng khí ta tiến lên ôm lấy đinh ngươi, yêu cầu ngươi lưu lại cùng ta. Coi như là bình sinh ta bên trong chỉ có đêm nay ta cũng phải cảm thấy rất thỏa mãn. Phương Dật Thiên lẳng lặng nghe trong lòng dâng lên trận trận ấm lưu đến, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Vãn Tình đối với chính mình thật không ngờ dùng chuyện sâu, mà giờ khắc này, hắn có thể làm chỉ có thể là dùng sức đem cái này nữ nhân ôm vào trong ngực của mình, chỉ mình có khả năng cho nàng một ít ấm áp cùng che chở. Mộ Dung Vãn Tình có chút làm nũng dường như núp ở Phương Dật Thiên trong ngực rồi sau đó mặt nàng dương lên, nhìn xem Phương Dật Thiên, phí hoài bản thân mình hỏi. Dật Thiên, người biết không ta mệt chết đi, nhưng thế nào mệt mỏi ta cũng không để cho ta mẹ biết rõ, khổ cho của nàng khó đã rất nhiều. Ta chỉ muốn tìm người, cho ta một ấm áp ngực, cho ta một có thể cung dựa vào bả vai. Như vậy, Dật Thiên, bờ vai của ngươi có thể làm cho ta cảm thấy lúc mệt mỏi để cho ta dựa vào phải không? Cách chương.